Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 103, nữ thần bia. Gocchuyenaudio.com. Nữ thần bia Sở Tuấn Thịnh không sao nghĩ tới, Bạch Cẩm Xương lại có thể làm cho người khác kinh ngạc như thế, kết thúc trò chơi chỉ bằng một cú đánh. Ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn vào Bạch Cẩm Xương, đáy mắt lóe lên cảm giác vừa khiếp sợ vừa tán thưởng. Anh ta đột nhiên phát hiện, khi một người thực sự tỏa sáng, sẽ khiến ánh mắt của bạn không thể tự chủ mà nhìn theo cô ấy. Bạch Cẩm Xương đã xử lý hết những quả bóng màu, trên bàn chỉ còn lại bóng màu của Sở Tuấn Thịnh, còn lại quả bóng đen duy nhất. Chỉ cần Bạch Cẩm Xương dùng bóng trắng, đánh nốt quả bóng màu đen vào trong lỗ, là có thể thắng trận đấu này. Bạch Cẩm Xương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Sở Tuấn Thịnh, đáy mắt hiện lên tia khiêu khích, nhìn thấy tâm tư của Sở Tuấn Thịnh như đang kinh ngạc. Anh ta không cần nghĩ, cũng đã đoán được Bạch Cẩm Xương sẽ đánh trúng bóng đen vào lỗ. Mặt Bạch Cẩm Xương đầy căng thẳng, cầm gậy lên, quả quyết đánh quả bóng đen vào thẳng lỗ. Bên trong phòng chơi bi, đã không còn ai nói chuyện, mọi người đều trở nên khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới, Bạch Cẩm Xương lại lợi hại như vậy. Cô không cho Sở Tuấn Thịnh cơ hội để chơi tiếp, trực tiếp dùng một gậy đánh thẳng vào quả bóng màu, kết thúc trò chơi, thắng được trận đấu này. Cô thần thái dựa cây gậy vào bên cạnh, ngước mắt lên nhìn về phía Sở Tuấn Thịnh. Anh Sở, cuộc thi đã kết thúc, những lời anh nói trước đây còn tính không? Sở Tuấn Thịnh dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào cô, chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười kia có ngạc nhiên, có tán thưởng, còn có mấy phần si mê. Anh ta mở miệng cười. Chắc chắn rồi, chuyện lúc trước xóa bỏ, nhưng mà em gái Bạch, bây giờ tôi càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng em là loại người thế nào, biết thiết kế, biết đánh nhau, đến ngay cả bi. Mà cũng chơi giỏi như vậy, còn có gì mà em không thể chứ, em thật sự để cho tôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú đây. Anh ta nhìn vào Bạch Cẩm Xương, giống như là nhìn những điều bất ngờ. Bạch Cẩm Xương mặt không biểu tình, cũng không trả lời mấy loại vấn đề nhàm chán này của anh ta. Tôi đã thắng rồi, vậy xin đi trước một bước, tôi còn đang liên hoan ở dưới tầng. Sở Tuấn Thịnh thấy vậy thì thôi, cũng không muốn làm cho Bạch Cẩm Xương chán ghét, anh ta cười nháy mắt với Bạch Cẩm Xương vài cái. Không vấn đề, sau này cũng đừng quên thường xuyên liên lạc đấy. Bạch Cẩm Xương không trả lời anh ta, mở cửa rời đi. Cô vừa rời đi, trong phòng chơi bi, ra trở nên náo nhiệt, anh Sở, đây là cô gái ở quá ba lần trước sao? Thực sự quá ngầu, tìm web chú yên, cách chương.